Và để tiếp nối phần dự thi của chi hội trực thuộc Thành hội, chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thế Song có tựa đề Nơi Đảo Xa, sẽ được thí sinh Thanh Triều thể hiện. Chúng tôi xin kính mời đơn vị Quận hội quận Bình Tân chuẩn bị. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, một mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bao tố phong ba đã vượt qua, vượt qua. Nước sông con tàu mang tín hiệu trong đất liền, ban đêm nhìn theo con tàu đi xa mai. Biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa sang ngô, cánh hoa đỏ tắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ôi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gần nàng đôi vai, sống dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga dù lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, vùng đầu đứng hiên ngang tiếng nôn ca người xa. Tháng năm con tàu quên sóng cạn, quên gió biển, nương ra màu nắng tươi giòn thêm anh thêm. Cánh chim mai áo bốn mùa về cùng anh vui ra khơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Cây súng khoác trên vai chẳng đầu nuôi, rồi hình anh đang đứng đâu, nhắn về đất liền cánh bướm chờ đầy tin yêu. Sống dù mối tình đời tùy thuộc càng thêm yêu. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gần nàng đôi vai. Sống dù mối tình đời tùy thuộc càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi.